Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. Đáng thương bất lực lại nhỏ yếu Hương Hương. Da của ngươi không sai. Một thương miểu sát Reizu. 4/6 cầu đặt. Thật là đáng yêu tiểu hồ ly a. Trùng nữ nhìn thấy Chu Dương ôm vào trong ngực cửu vĩ tiểu bạch hồ. Từng cái ánh mắt sáng lên. Cạnh tranh nhớ ôm tới. Cửu vĩ tiểu bạch hồ biểu hiện rất ngoan ngoãn. Không dám gây chuyện thị phi. Chẳng biết tại sao, nó cư nhiên từ Chu Dương trên thân cảm nhận được một loại tên vì thiện ý đồ vật. Chỉ cần mình biểu hiện nhu thuận, nửa điểm sự tình cũng không có. Vì mình hồ ly mệnh, sợ hãi, trùng nữ từng cái tranh nhau cướp đoạt. Bàn tay tại cửu vĩ tiểu bạch hồ da lông trên sờ qua. Lông hồ cáo mềm mại, cảm giác không sai. Cái này khiến trùng nữ tìm được đã từng chậm chạp mèo cảm giác. Một bên hai ngốc có chút không nhanh. Thật giống như mình ban đầu làm sủng vật thời điểm. Nhân khí không có cao như thế. Còn nhỏ như vậy, còn chưa đủ tạo ăn. Hai ngốc tức giận bất bình nói. Những lời này lần nữa đem cửu vĩ tiểu bạch hồ dọa sợ không nhẹ. Ẩn náu tại nữ nhân trong ngực. Không dám ló đầu. Hai ngốc. Ngươi không nên quá mức phân rồi. Ngươi cũng là kể từ lúc đó tới. Nói không chừng qua mấy ngày, nàng liền sẽ trở thành tỉ muội của chúng ta. Trùng nữ đối với Chu Dương tính khí lại quá là rõ ràng. Nhìn liền cũng không cần nhìn cũng biết đây là con hồ ly cái. Đối với trùng nữ liếc về tới ánh mắt, Chu Dương làm như không thấy. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Đúng rồi. Có hay không cho hắn đặt tên? Hai ngốc cùng Miêu Linh Nhi nghe lời này một cái liền tinh thần tỉnh táo. Một cái là muốn lần nữa thu được tác quyền. Một cái khác là muốn báo thù. Tuyệt đối phải khởi một cái so với chính mình càng khó coi hơn danh tự. Cẩu thả trứng, hồ ly trứng, cột sắt cái gì? Liền gọi Ali đi. Trùng nữ lộ ra quả là như thế bộ dáng. Tựa hồ đối với danh tự này sớm có dự liệu. Có thể tên ta là Hương Hương. Cửu vĩ tiểu bạch hồ nâng lên đầu. Nói rõ ra hồ trào. Tức giận bất bình nói. Từ hôm nay trở đi. Ngươi cải danh tự rồi. Chính là bá đạo như vậy. Ngươi thuộc về ta. Ta nói cho ngươi cải danh tự. Liền cho ngươi cải danh tự. Cửu vĩ tiểu bạch hồ Hương Hương lộ ra nhỏ yếu. Đáng thương lại bất lực thần sắc. Nàng tên bây giờ hẳn gọi Ali rồi. Chúng ta thật vất vả đến yêu quỷ giới một chuyến. Không thể tay không mà về a. Làm sao cũng phải mang một ít đặc sản địa phương trở về. Mặc dù đã có Yamata no Orochi thịt rắn. Còn có cửu vĩ tiểu bạch hồ Ali. Nhưng thu hoạch vẫn là quá ít. Đặc sản địa phương ai cũng sẽ không ngại nhiều. Cạo mà ba xích còn tạm được. Huống chi, mình không gian giới chỉ rất lớn. Vô luận bao nhiêu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Cửu Long Thiên Đế liễn hoành hành mà qua. 10 vạn thiên binh tận trung cương vị mà theo bên người. Đại quân hạo hạo đáng đáng hướng phía yêu quỷ giới nội địa đánh tới. Nhanh lên một chút trốn a. Nhân loại sát tinh đến. Đáng chết này đại ma vương. Xâm chiếm tài sản của ta. Ta phát thề cùng tài sản của ta cùng tồn vong. Ta bất tương nhân. Đại lão. Trên người ta da không đáng giá. Thịt không thể ăn. Không muốn cắt thịt của ta. Cứu mạng a. Giết quỷ cướp lương thực rồi. Vũ khí của ta a. Ngươi làm sao liền cho cốt của ta hộp cũng không thả qua. Vô số yêu quỷ chạy được trốn. Bọn họ vừa giận vừa sợ mà nhìn đến Hoàng Kim Thiên Binh Đại Binh càn quét mà qua. Một đường so sánh nhạn qua nhổ lông còn làm hết sạch. Lão Thiết mở cửa, chúng ta là Thiên Binh, không bắt người một châm một đường. Bên trong ẩn núp yêu quỷ đánh chết cũng không dám mở cửa. Mệt sức tin ngươi quỷ, đây chính là nó tiền quan tài a. Kiên quyết không thể tiện nghi Đại Ma Vương. Đại môn bị bạo lực mở ra, Thiên Binh cậy mạnh vọt vào. Nếu ngươi không muốn mở cửa, vậy liền đem ngoại trừ kim chỉ trở ra đồ vật toàn bộ lấy đi. Thiên Binh qua đi, yêu quỷ một phiến gào thét bi thương. Từ khi nào thì bắt đầu, nhân loại trở nên đáng sợ như vậy? Chưa bao giờ đều là yêu quỷ cướp sạch nhân loại sao? Nhân loại là yêu quái lương thực sao? Làm sao hết thảy đều nghịch quay lại? Bất luận cái gì dám phản kháng yêu quỷ, hết thảy giết. Cửu Long Thiên Đế liễn như Thiên Đế thân chinh, nơi đi qua, yêu quái tan đi, thế không thể kháng cự, quá mạnh mẽ, yêu quái không ai đỡ nổi một hiệp. Bọn họ chỉ dám trốn một ít ấm ám góc, không dám ló đầu. Nhân loại, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, yêu quỷ giới còn có mấy đại giang bà tử. Reizu, Shikaku Biu, núp trong bóng tối trộm xem cuộc chiến. Shikaku Biu, che giấu khí tức biến thành một cái tiểu yêu. Yamata no Orochi như vậy khờ hàng đều chết hết, chỉ có trang yếu tiểu tài năng duy trì rồi sinh hoạt. Sợ hãi liền sợ hãi đi, uy danh yếu đi liền bắc đi, dù sao cũng hơn bị loài người đánh chết ăn thịt mạnh hơn nhiều. Vốn là tất cả rất thuận lợi, thái độ của nó rất tốt, không có dẫn tới Thiên Binh chú ý, thuận lợi tránh thoát một kiếp. Nhưng mà hôm nay tựa hồ là tai họa nói, tê dại con chim, luôn có yêu quỷ muốn hại ta, không thấy ta đều trốn sao? Người cứ như vậy muốn giết ta sao? Shikaku Biu giận đến nhớ dậm chân, trong bóng tối khống chế năng lượng, trực tiếp đem ầm ỉ ra hỏa làm thịt rồi. Ồ, ngươi nói hình như rất có đạo lý, loại này đại yêu tài sản nhất định phải phong phú nhiều. Thịt nói không chừng cũng ăn thật ngon, nói thế nào cũng là thần thoại cấp sinh vật, thịt nếu như không ăn đi, há chẳng phải là lãng phí. Thăng cầu kim đậu không MMP. Shikaku Biu vừa nhìn tình huống không ổn, lập tức nhảy ra, nếu là bị người loại phát hiện, không chừng tình huống sẽ hỏng bét hơn. Đánh thì đánh bất quá, chỉ có đầu hàng mới có thể duy trì rồi tính mệnh. Ta đầu hàng, ta nguyện ý dâng lên toàn bộ tài sản. Shikaku Biu mở ra đại miệng, đem mình những năm gần đây toàn bộ cất giấu vật quý giá toàn bộ phun ra ngoài. Chỉ có một thứ cấp độ truyền thuyết thần binh, những thứ khác phần lớn tại sử thi cùng linh năng tầng thứ. Điều này cũng so sánh phổ thông yêu quỷ mạnh hơn nhiều. Phổ thông yêu quỷ cũng chỉ thịt trên người còn có thể chỉ ít tiền. Chu Dương ai đến cũng không có cự tuyệt, còn muỗi chân cũng là thịt. Loại vật này hắn cho tới bây giờ đều sẽ không ngại nhiều. Biểu hiện không tệ, tâm tình của ta tốt, tạm tha ngươi một mệnh. Quan trọng nhất là Shikaku Biu chính là một con báo. Nghe nói loại này thịt ê ẩm, không thể ăn, Chu Dương cũng liền buông tha rồi. Chờ đã, ngươi lưu chút da lông đi. Lão bà của ta muốn cái ly miêu áo khoác bằng da. Rất nhanh Shikaku Biu toàn thân nhẵn bóng, như một không có lông thịt cầu. Nếu ngươi yêu thích giấu, ta liền đem ngươi bắt tới. Chu Dương thân hình khẽ động, trong tay thí thần thương từ Thiên Đế liễn bay ra, hướng về yêu quỷ đám. Phổ thông yêu quỷ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, còn không chờ phản ứng lại, vô số lôi điện bay lượn. Một cái bộ dáng cùng kiểu tóc đầu đinh ca giống nhau đến mấy phần chồn chó toát ra. Toàn thân nó liều lĩnh lôi điện, phảng phất lôi thần hàng lâm. Đây chính là Reizu, thần thoại cấp sinh vật, yêu quỷ giới giang bà tử một trong. Nhân loại, ngươi khinh người quá đáng. Ta không muốn cùng ngươi xảy ra xung đột. Nếu mà Chu Dương không có 10 vạn thiên binh, đây đương nhiên chính là một cái khác cố sự, nhưng ta muốn ăn thịt của ngươi. Thí thần thương liên tục đánh hai cái thần linh sau đó, hung uy càng hơn, vừa vặn lấy ra, ngay cả thần thoại cấp sinh vật đều cảm nhận được sâu đậm uy hiếp. Reizu hóa thân lôi nguyên tố hình thái, tốc cực nhanh, miệng là phun trào ra nướng màu trắng lôi cầu. Từng khỏa hướng về phía Chu Dương nện xuống. Chu Dương liền vận dụng nguyên tố thần năng lực, nghĩ muốn pháp cũng không có. Trong tay thí thần thương nghênh không đâm tới. Mấy cái lôi châu dễ như trở bàn tay đâm vào. Thí thần thương lấy không thể ngăn trở tốc độ đâm vào Reizu. Reizu hiểu biết không ổn, nghiêng đầu nghĩ muốn chạy trốn. Nó thật cảm nhận được rơi xuống nguy hiểm. Nhưng mà, Chu Dương tốc độ càng nhanh hơn. Thí thần thương đầu thương đã đâm vào Reizu trong cơ thể. Thí thần chi lực ầm ầm bạo phát. Chết, Reizu không phản kháng nữa. Trong cơ thể ngưng tụ lôi điện chi lực trong nháy mắt biến mất mây khói. Một đời Reizu, thần thoại cấp sinh mệnh. Một thương miểu sát. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.